Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728: Cuối cùng nhất cảnh. Trong bầu trời đêm, thanh vân tràn ngập, tân bảng như ánh bình minh sơ hiện. Kim mang tứ chiếu, đứng đầu bảng, Ngọc Kinh chi chủ, thế mà bị người thay vào đó. Đấu kiếm đài dưới hoàn toàn yên tĩnh, mọi người giật mình nhìn xem một màn này. Rất nhiều người mờ mịt, từng có đại chiến sao? Cái này người gỗ tiền bối cảnh giới phái, tốc độ xuất thủ nhanh đến trình độ nào? Ta tại sao không có thấy rõ? Hắn liền đã đánh bại Ngọc Kinh chi chủ, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người một mặt mộng, không thấy gì cả. Tân bảng bên trên danh tự cùng bài vị các loại thì càng gấp, vị tiền bối này tốc độ tay có thể có 18,000. Có người ra vẻ thâm trầm, chậm rãi mở miệng, hắn suy đoán, người gỗ cực tốc xuất thủ, đánh tan Ngọc Kinh chi chủ hư ảnh, người sau chân thân trực tiếp nhận thua, cũng không có hiện thân nghênh chiến, nhưng mà, lời của hắn vẫn chưa nói xong, cái ót liền chịu một bàn tay, đừng ở chỗ này nói lung tung. Một vị lão giả cảnh cáo, ngay cả hắn đều không có thấy rõ, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Trong nhà mao đầu tiểu tử lại dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Đùa nghịch tiểu thông minh, bộ phận lão quái vật xác định. Người gỗ cũng không xuất thủ. Mấu chốt nhất chính là, Ngọc Kinh chi chủ không có thuận vị trượt xuống đến thứ hai. Tên của hắn biến mất, xếp hạng thứ hai chính là Thiên Tiên, nàng bị cảnh giới phái đánh bại. Xếp hạng không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người cảm thấy là lạ. Tân bảng xuất hiện tương đối vấn đề nghiêm trọng. Ngọc Kinh chi chủ danh tự làm sao bị tách ra? Rất nhiều người phát hiện. Người gỗ cuối cùng, năm tháng, đương nhiên, ít có người sẽ đố kỵ. Không có người nào dám nói hắn yếu. Ngay tại vừa rồi, hắn mở nội cảnh, tại thần chi tịnh thổ để thiên tiên độ kiếp. Loại thủ đoạn kia ai có thể phá đi, ta đã biết. Thiên tiên, còn có một cái thân phận, nàng cũng là Ngọc Kinh chi chủ. Có người đột nhiên mở miệng, lập tức có người phụ họa. Đúng, hẳn là dạng này, nàng một thân phân sức hai người, đánh bại bên trong một cái, liền có thể đăng lâm đứng đầu bảng. Một số người giật mình. Thiên tiên tại đệ nhị cảnh cảm giác áp bách quá mạnh. Có tuyệt đối lực thống trị, có năng lực tạo nên hai cường giả thân phận, nhưng cũng có người lắc đầu. Nói, trước đó, tân bảng tán thành Ngọc Kinh chi chủ thân phận, hiện tại không cần thiết để hắn hoàn toàn biến mất, lúc này. Những thành trì khác bên trong, càng nhiều người phát hiện tân bảng bên trên biến hóa. Lập tức dẫn phát tranh chấp cùng bàn tán sôi nổi. Rất nhiều cường giả lập tức tìm tòi nghiên cứu tình huống. Tần Minh cũng không hiểu. Ngay tại nếm thử cùng tân bảng câu thông, trong bầu trời đêm, thanh vân nửa đường vận nồng đậm, trên tân bảng tiên văn xen lẫn, hiển hiện văn tự, Ngọc Kinh chi chủ hư ảnh không cách nào bị cụ hiện. Hắn đã hoàn toàn biến mất, vì sao như vậy? Tần Minh hỏi thăm, tân bảng đáp lại, hoặc là có siêu việt tân bảng lực lượng xóa đi Ngọc Kinh chi chủ. Hoặc là hắn bị Ngọc Kinh hình thức ban đầu bài xích ra ngoài, cùng lúc đó. Số ít địa tiên lão quái cũng tại cùng tân bảng giao lưu. Đều là đạt được đồng dạng đáp lại, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, hắn tại sao lại bị Ngọc Kinh hình thức ban đầu bài xích? Chẳng lẽ cái tên phạm vào kiêng kỵ? Tần Minh hỏi, tân bảng hiển hiện văn tự. Hắn rất có thể không phải Ngọc Kinh bức xạ phạm vi bên trong sinh linh, mà là đến từ xa xôi dị giới. Tần Minh lập tức nghĩ đến Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt, đều không có đến trên cửu tiêu. Chẳng lẽ là bởi vì mang theo có phương xa đặc thù binh khí, mà tại tránh hiềm nghi? Một vị địa tiên lão quái hoài nghi nói, hắn hẳn là đến từ Dạ Khư chỗ sâu. Dạ Khư, tổng cộng có 36 trọng thiên. Cảnh giới thấp tu sĩ căn bản không rõ ràng, nhưng ở địa tiên cấp độ này đã không phải là bí mật gì, vực ngoại. Giả khư, cự vật, cũng có thể. Tân bảng xuất hiện loại vấn đề này, dẫn phát một trận sóng to gió lớn, bất quá. Cái này không liên quan Tần Minh sự tình, hắn cũng không có đạt được đặc thù trông nom. Bằng bản sự đánh tới đệ nhị cảnh đứng đầu bảng, hắn nhảy xuống đấu kiếm đài, Lý Thanh Hư nhìn xem bóng lưng của hắn. Ánh mắt lửa nóng, nói, thấy không, ta cảnh giới phái ngút trời nhân kiệt lãnh tụ quần luân. Thật sự là chúng ta con đường này làm gương mẫu. Hắn giống như Vinh Yên, thần sắc có vẻ hơi kích động, Hách Liên Chiêu Vũ ngay tại cách đó không xa. Nhìn thấy hắn cái dạng này, tâm tình hỏng bét cực độ, rất muốn ước chiến, đem cái này cảnh giới phái chó săn đánh rớt cửu tiêu. Lý Thanh Hư bên người nghiêng cổ nhìn người Tào Thiên, mặc dù kiệt ngạo bất tuần, giã tính 10 phần, nhưng là ánh mắt dị thường độc ác. Hắn mở miệng nói, người thật sự cho rằng hắn là bình thường cảnh giới phái? Nếu như nhất định phải hiểu như vậy, vậy hắn cũng là cực cảnh trong phái cảnh giới phái. Loại nhân vật này theo đuổi là thiên thần lĩnh vực, thậm chí là muốn trở thành bát nhật điệp gia giả, hoặc là luyện thành bát ngự kinh. Tần Minh phát hiện thiên tiên đang xem hắn, ánh mắt không hề chớp mắt, nàng váy đen sớm đã tổn hại không chịu nổi. Khó nén thướt tha uyển chuyển thân thể, cánh tay như trắng noãn ngọc thạch giống như phát sáng, đôi chân dài lộ ra bộ phận, tròn trịa thon dài lại trực tiếp, dung mạo của nàng dị thường xuất chúng, lại vô cùng lãnh diễm, di thế mà độc lập, đồng thời khí chàng quá mạnh, mặc dù đứng ở trong đám người, nhưng lại có bế nghĩa thiên hạ chi thế, nàng lấy tên thiên tiên. Ngược lại là có phần phù hợp loại khí chất kia, Tần Minh phát hiện đối phương đang xem lấy hắn. Liền mở miệng nói, đạo hữu, 150 năm trước chúng ta là không phải gặp qua. Hắn ăn nói bịa chuyện, đề cập thời gian động một tí trăm năm thời gian trở lên, cũng là phù hợp hắn địa tiên lão quái thân phận. Lập tức rất nhiều người đều trông lại, đây chính là đỉnh kim tự tháp đại nhân vật đang đối thoại. Có lẽ sẽ dính tới không được bí mật, ta có già như vậy sao? Thiên tiên mở miệng mặc dù cao lạnh, nhưng là thanh âm rất êm tai, không chỉ Tần Minh khẽ giật mình. Người ở chỗ này đều có chút giật mình, 150 năm đối với địa tiên cũng không tính dài dằng dặc. Nàng thế mà cảm thấy bị nói ra, tình huống như thế nào? Hẳn là nàng không phải lão quái vật, mà là một vị nữ tử tuổi trẻ. Mà nàng thuận miệng một câu nói như vậy giống như là bộc lộ ra tự thân rất trọng yếu tin tức, rất nhiều người tự nhiên không tin, nàng phi phàm như vậy, tại đệ nhị cảnh có rất mạnh lực thống trị, làm sao có thể là một cái yểu điệu thiếu nữ. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng đang cố ý lẫn lộn, lừa dối đám người. Tần Minh bất vi sở động, vẫn như cũ xem nàng là thiên tiên lão, bất quá hắn phát hiện vị này thần bí đại lão vẫn tại nhìn chăm chú, tựa hồ muốn đem hắn nghiên cứu triệt đề. Ở loại địa phương này, hắn cũng không lo lắng, tân bảng sẽ bảo đảm tất cả người lên bảng an toàn cùng tư ẩn, không dung lão quái vật nhìn trộm người khác nội tâm, huống hồ. Tại cái này đệ nhị cảnh đối ứng trong thành trì, hắn mới là kẻ nguy hiểm nhất. Nữ tử váy đen mở miệng, hy vọng ngày sau có cơ hội bái phỏng đạo hữu, đi ngươi phủ đệ làm khách. Hữu hảo luận bàn mấy trận, mọi người phát hiện thiên tiên thay đổi cao lạnh chi sắc, đối với người gỗ lại tương đối chủ động. Giờ khắc này Tần Minh kém chút học Tào Thiên nghiêng cổ nhìn nàng, đây là ý gì? Nó giả lập chi thân bại, nữ tử váy đen chẳng lẽ còn muốn dọc theo dấu vết để lại đến trong hiện thực đi? Chân thực hắn, Tần Minh nói, đạo hữu không phục còn muốn so với ta đấu một trận sao? đại khái có thể lên đài. Thiên Tiên lắc đầu, nói, không cần, nhục thân của ta chưa đến, có chút thủ đoạn không thi triển được, tái chiến cũng là bại. Ân, ta cũng không ác ý, thật chỉ là muốn đơn thuần luận đạo. Nàng mỉm cười gật đầu. Cao lạnh chi sắc diệt hết, phá toái váy đen tại trong gió đêm phất phới cũng không phá hư mỹ cảm. Ngược lại đột hiện ra nàng nghiêng nước nghiêng thành chi tư, nữ tử váy đen đi tới. Đưa ra một khối trắng noãn ngọc bích, nói, cho dù đạo hữu kiêng kỵ, trong hiện thực không muốn chân thân gặp nhau, cũng có thể cầm loa bích giao lưu, luận đạo. Số ít lão quái vật con ngươi co vào, nhận ra đây là một kiện bảo vật. Đây là đại dương mênh mông chỗ sâu kỳ chân, đệ thất cảnh tù và tuyết trắng bên trong chứa kỳ châu, bị cắt thành từng mảnh về sau rèn luyện thành ngọc bích. Đồng nguyên loa bích dù là cách nhau rất xa cũng có thể trò chuyện. Có nhân vật già cả nhìn ra vật này lai lịch, dựa theo hắn lời nói, tại phía xa thiên không chi thành, đều có thể cùng dạ châu mặt đất người trò chuyện, giao lưu, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ đạo vận là được. Có thể khiến hai khối xoắn ốc bích cộng minh, cho dù đối với địa tiên mà nói. Đây cũng là giá trị kinh người kỳ bảo, Tần Minh thầm nghĩ. Còn nói ngươi không muốn, chân thực ta, Thiên Tiên lão, ta nhớ kỹ ngươi, bất quá. Ở chỗ này hắn là đức cao vọng trọng lão tiền bối, sinh linh nguy hiểm nhất, bởi vậy hắn biểu hiện rất bình thản, thờ ơ tiếp tới, tốt. Hắn chỉ đơn giản đáp lại một chữ, nhìn so Thiên Tiên còn cao lạnh, sau đó, hắn liền phi thăng lên trời, dẫm tại đen trắng sương mù bên trên, bốc lên trực đêm không, cùng tân bảng cộng minh. Đi thăm dò nhìn chính mình có khả năng lấy được ban thưởng, váy đen Thiên Tiên thấy thế. Phiêu nhiên đi xa, lại lần nữa khôi phục lãnh diễm. Hết chương.